hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, một tiểu khối, chương 844, một tiểu khối, làm sao vậy? A Toa Lợi Na vội hỏi, này Phó Bích Họa có cái gì vấn đề sao? Bọn họ trong tay phủng, hẳn là thịt. Thẩm Mặc duỗi tay, ở Bích Họa thượng nhẹ nhàng sờ sờ. Này đó màu đen đường cong, là huyết, chết đi nghiêu đầu nhân bị đặt tại hòa thượng nướng. Anh hùng cùng làm cống phẩm nhân loại cùng phân thực nghiêu đầu nhân thịt, Leonid không rõ. Vì cái gì muốn đem như vậy một bức bích họa chắn lên? Còn dùng một phiến khóa cửa lên. Bạch Vi nói, kia đương nhiên là bởi vì, hoàn thành đệ tứ bước đi, mới xem như chân chính thông quan. Nếu ta không tưởng sai nói. Tiến mê cung người, cần thiết muốn ăn luôn đầu trâu quái thịt, mới có thể chân chính được cứu trợ, nàng mặt triều đại gia. Lại lần nữa cường điệu, chúng ta phải nhanh một chút trở về tìm Đỗ Lai, nếu hắn không nhịn xuống, từ xuất khẩu rời đi mê cung, làm không hảo sẽ gặp phải đại phiền toái. Mê cung sẽ thăng cấp thể năng, có thể hay không cũng thăng cấp con giận tới rồi bên ngoài. Có thể hay không tiếp tục ảnh hưởng lớn não ý thức? Có thể hay không lây bệnh những người khác? Đại gia tất cả đều thay đổi sắc mặt. Loại này con giận, nếu thật bị Đỗ Lai mang đi bên ngoài thế giới, sẽ thiên hạ đại loạn. Đoàn người vội vã trở về, vội chung ra loạn, đi nhầm phòng, vòng một vòng mới rốt cuộc tìm được phía trước diệt trừ đầu châu quái thạch thất. Môn đẩy khai, sáng lên hình vuông còn tại. Nhưng là không thấy Đỗ Lai thân ảnh, đại gia tâm tức khắc treo lên, chẳng lẽ Đỗ Lai thật sự chờ không kịp, trước đi ra ngoài, bọn họ nắm đèn pin nhìn quét bốn phía, rốt cuộc ở khoảng cách đầu châu quái thi thể không xa địa phương. Thấy một đoàn màu đen bóng người, Đỗ Lai cả người bị màu đen phi trùng bò mãn, vô thanh vô tức ngã trên mặt đất, so phía trước Thẩm Mặc thảm trạng chỉ có hơn chứ không kém. Không kịp lấy rượu, bọn họ trực tiếp từ sơn tinh ma túi móc ra mấy bình thủy. Đổ ập xuống hướng Đỗ Lai trên người tưới. Tách ra những cái đó phi trùng. Thẩm Mặc vặn bung ra Đỗ Lai thân thể. Không ngờ hắn thế nhưng tỉnh lại. Há mồm cắn Thẩm Mặc tay. Huyết khí nháy mắt tràn ra. Liền bên cạnh Leonid cũng ra thần. Hai mắt đăm đăm, nước miếng không tự chủ được đi xuống chảy. Trần Huệ tay mắt lanh lẹ, lập tức ôm lấy Leonid cánh tay hướng nơi xa túm, không gọi hắn tiếp tục ngửi được những cái đó khí vị. Vòng cổ, Thẩm Mặc đem Đỗ Lai chế trụ, quay đầu chiều Bạch Phi kêu, mau, Bạch Phi đem vòng cổ đưa qua đi, mấy người lục tục mang lên, công kích tính rốt cuộc bị suy yếu, nhưng những cái đó màu đen phi trùng vẫn cứ không dứt hướng bọn họ trên người phi. Thẩm Mặc đem Đỗ Lai bỏ mãn con giận áo trên lột. Dùng bật lửa, ném tới trên mặt đất. Bạch Phi mở ra thú bông phòng, kêu bên trong người ôm một ít củi gỗ ra tới. Lửa trại bốc cháy lên, cực nóng ánh lửa cùng hình vuông thuần túy bạch quang lẫn nhau giao ánh. Chiếu sáng toàn bộ thạch thất. Sau đó, Thẩm Mặc đi đến đầu châu quái thi thể trước, cắt lấy một miếng thịt. Nguyên bản hẳn là cảm thấy ghê tởm, nhưng là bọn họ bị con giận tra tấn đắc ý thức vặn vẹo. Nhìn trước mắt máu me nhầy nhụa thịt, thế nhưng không cảm thấy chút nào không ổn, chỉ có Bạch Vi cùng Trần Huệ hai người khó có thể tiếp thu. Cuối cùng, các nàng phân hai mảnh nhỏ, đặt ở hòa thượng nướng chín, sau đó bọc tiến bánh mì, căng ra đầu nuốt vào, liền nhai một chút cũng không muốn nhai. Không biết là cái gì tư vị, tóm lại ăn xong bụng sau, tâm lý thượng lập tức được đến an ủi. Thẩm Mặc, Đỗ Lai, Leonid cùng với A Toa Lợi Na trên người con giận lục tục tan đi. Còn có không ít chết con giận, nhẹ nhàng run run lên quần áo, liền đổ rào rào đi xuống lạc, phẳng phất khâu giống nhau. Sáu cá nhân cho nhau nhìn nhìn, lúc này, bọn họ mới chân chính chính cảm thấy nhẹ nhàng. Lại nướng vài miếng đi, Bạch Vi nhìn về phía Thẩm Mặc. Còn có thừa lão sư bọn họ, cũng đến ăn, Thẩm Mặc, ngoặc kép, Mặc không lên tiếng lại đi cắt một tiểu khối. tấu chương xong, hết chương.